có được tông môn cho phép không hả? Lý Thuận lớn tiếng hỏi. Sau đó quay mặt về các đệ tử ngoại môn ở phía sau. Hô to lên, các vị sư đệ ngoại môn, mọi người ngàn vạn lần đừng ham tiện nghi nhất thời mà hại chính mình. Luyện đan là một môn học vấn thâm ảo, cần kế thừa tri thức của nhiều thế hệ trong cùng một mạch. Không phải chỉ đơn giản là biết chút gia lông cộng vận khí luyện được mấy viên đan dược kém chất lượng. Mọi người nếu ham tiện nghi nhất thời, dùng đan dược không đảm bảo, sau này xảy ra chuyện gì thì sẽ hối không kịp đấy. Lý Thuận nói rành mạch rõ ràng như sách, thế nhưng đám đệ tử ngoại môn nghe được cũng chỉ cười trừ. Nếu trước kia đan đỉnh phong không tham lam như vậy, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng, còn giờ thì họ hoàn toàn coi như vừa nghe một chuyện cười. Lần này các ngươi tới vô danh phong, còn không phải do đã không còn gì béo bở để ăn chặn nữa sao? Các ngươi bòn rút tài liệu luyện đan mà các sư huynh đệ đổi bằng mồ hôi và máu mới lấy được. Quả thực chính là đại hại của tông môn. Các ngươi nhìn xem, bao nhiêu đệ tử thiên tư chắc tuyệt lại chỉ vì các ngươi ăn bớt mất tài liệu. Thu nặng phí, khiến đan dược không đủ để đột phá, lãng phí biết bao năm tháng thanh xuân. Hiện giờ các ngươi còn mặt mũi đến vô danh phong chất vấn. Quả thực ta không còn biết dùng từ nào để nói với các ngươi. Lâm Phàm căm giận nói, giờ phút này, các đệ tử ngoại môn xì xào bàn tán không ngừng. Mấy lời vừa rồi của Lâm Phàm đánh trúng vào tâm lý, khiến bọn họ càng nghĩ lại càng tức giận, nếu không phải bị bòn rút quá nhiều, tại sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ? Hừ, chỉ biết nói bậy, Lý Thuận không ngờ đối phương lại nói sằng như thế, càng tức giận thêm, nhị cẩu, tiễn khách, sau này không cho phép đan đỉnh phong và chó tới đây. Lâm Phàm phất tay áo, xoay người. Không muốn nhiều lời thêm nữa. Rõ, tông chủ, Trương Nhị Cẩu nói, sau đó đuổi người, xùy, đi đi, đi nhanh lên, Lý Thuận nhìn tình huống trước mắt, nhất thời phá lên cười. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đuổi chúng ta đi sao? Hôm nay nếu không nói rõ chuyện này, vô danh phong các ngươi đừng hòng bình yên. Đúng vậy, mau nói rõ, vô danh phong các ngươi lũng đoạn đệ tử ngoại môn. Nếu không nói cho ra nhẽ, chúng ta nhất định sẽ kiện lên tông chủ. Giờ phút này Lâm Phàm dừng bước lại, đám đệ tử đan đỉnh phong cười lạnh một tiếng, cho là Lâm Phàm bị dọa, thế nhưng bị ánh mắt kinh thường của Lâm Phàm quét qua. Cả đám chợt cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hai người, Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi lại, sau đó hô to một tiếng, các sư điệt ở đâu? Ô không ô cách chương.